Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Kiến Thanh đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt bình tĩnh, lão Hồng liếc nhìn anh ta, rồi tốt bụng hỏi, anh Trang, anh có muốn một lá bùa trừ tà không? Tôi có thể bán cho anh một cái. Nói rồi, anh ta móc từ trong túi ra một lá bùa khác, giọng đầy hào phóng, tôi cũng không tính thêm tiền đâu, để giá gốc thôi, mỗi lá 2.000, đây chính là bùa trừ tà do đích thân đại sư Kỳ Hòa vẽ. Mặc dù giá hơi cao, nhưng bùa của cô có hiệu quả thực sự, bỏ ra 2.000 tệ chẳng đáng là bao, vậy nên anh ta và cổ nhân mỗi người đều mua hẳn 10 lá. Đúng vậy. 10 lá mỗi người, tổng cộng 20 lá bùa. Lần này, chỉ với một giao dịch đơn giản, Kỳ Hòa đã kiếm được 40.000 tệ từ hai người họ. Giá của bùa trừ tà cũng không phải do cô tự đặt, mà là do Thường Toàn Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo gợi ý, dù sao. Ông ấy cũng am hiểu thị trường hơn, cô không lo bị lừa. Trang Kiến Thanh liếc nhìn lá bùa trong tay lão Hồng, rồi thò tay vào cổ áo choàng, lấy ra một lá bùa trừ tà của mình, thản nhiên nói, không cần, lá bùa trong tay anh ta là do chính phó chủ tịch Thường Toàn tặng. Đương nhiên mạnh hơn mấy lá bùa bán đại trà này. Lão Hồng thấy vậy thì vui vẻ cất lại lá bùa của mình, nhưng vẫn nhiệt tình đề nghị, vậy anh có muốn dùng máu gà và nước mắt bò không? Khóe miệng Trang Kiến Thanh khẽ nhếch, giọng có phần lạnh lùng. Không cần, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Trạch Hy Viên nguy hiểm đến mức nào? Không ai là không biết. Nếu chỉ cần một lá bùa trừ tà và một giọt máu gà là có thể giải quyết, thì đã chẳng có nhiều người thất bại đến vậy. Anh ta đến đây không phải để chơi với mấy người này. Bao giờ thì vào? Anh ta cất giọng hỏi. Rõ ràng là không muốn lãng phí thêm thời gian. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Kỳ Hòa cũng vang lên. Đi vào được rồi. Hai giọng nói cất lên gần như cùng lúc. Giọng nam vốn dĩ mạnh mẽ, lẽ ra sẽ lấn át giọng nữ, nhưng giọng của Kỳ Hòa lại sắc bén như tiếng chim sơn ca vang giữa đêm đen, khiến người ta không thể bỏ qua. Trang Kiến Thanh hơi nheo mắt, nhìn Kỳ Hòa bằng ánh mắt đầy suy tư. Người phụ nữ này rốt cuộc là đệ tử của gia tộc đạo giáo lớn nào? Không phải ai cũng có thể được phó chủ tịch Thường Toàn bảo vệ. Cổ nhân và lão Hồng dùng mình, rón rén bước lên phía trước, từng bước cẩn thận như đang đi trên băng mỏng. Nếu có thể kéo dài thời gian, bọn họ tuyệt đối sẽ không dại dột mà đi nhanh. Nhưng Trang Kiến Thanh lại không chịu nổi sự chần chừ này. Anh ta sải bước đến trước cổng, dứt khoát đẩy cửa Trạch Hy Viên ra. Lập tức, một loạt tiếng động vang lên từ bên trong. Cổ nhân và lão Hồng chỉ cảm thấy mắt mình lóe sáng. Họ theo phản xạ nhắm chặt mắt, rồi chậm rãi mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người đều chết sững. Bên trong sân, lửa đỏ rực cháy, bầu trời đêm vốn tối tăm nay cũng trở nên mơ hồ sáng lên. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên xà nhà, trên cột gỗ dán đầy chữ hỉ, bên tai họ còn văng vẳng tiếng kèn, tiếng trống, xen lẫn cả tiếng hát cười rộn rã. Trong sân có nhiều bàn tròn, xung quanh là những người đàn ông mặc áo dài, tóc thắt bím, đang ôm eo những người phụ nữ vận váy lụa thướt tha, cười nói vui vẻ, trông như một đám cưới đang diễn ra. Cổ nhân và lão Hồng trợn tròn mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Ban đầu, cả hai còn nghi ngờ mình bị ảo giác, liền nháy mắt thật mạnh. Nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Họ không cam tâm, bèn giơ tay véo mạnh vào da thịt nhau. A, cơn đau nhói khiến cả hai hít sâu một hơi. Không phải mơ, những gì họ đang thấy đều là thật. Trang Kiến Thanh đứng bên cạnh, nhìn thấy hành động của cổ nhân và lão Hồng thì khóe miệng khẽ co giật. Hai người này đang làm cái quái gì vậy? chẳng phải nơi này chỉ là một sân viện hoang phế thôi sao? Bỗng nhiên, trong khung chat của livestream, một dòng bình luận xuất hiện. Bạch Hạo Hiên, là do mắt tôi có vấn đề? Hay là thực sự có chuyện gì đang xảy ra? Sao tôi lại nhìn thấy người trong sân vậy? Hơn nữa, họ còn mặc trang phục của thế kỷ trước. Mộc Dịch Lịch Kỳ, bạn phía trên ơi, anh không cô đơn đâu. Tôi cũng thấy, đường nở hoa, nhìn thấy, một, cảnh này chân thực quá rồi đúng không? Đúng là hiệu ứng của streamer có khác. Thời gian, khoan đã, Trạch Hy Viên chẳng phải đã bị bỏ hoang từ lâu rồi sao? Sao lại có người ở đây? Mà, trông giống như đang tổ chức một đám cưới vậy. Ai lại cử hành hôn lễ vào ban đêm chứ? Cổ Nhân và Lão Hồng cúi đầu nhìn điện thoại. Hình ảnh trên màn hình y hệt với những gì họ thấy tận mắt. Sau đó, họ lại nhìn lướt qua báo bình luận đang tràn ngập trên màn hình. Những người xem livestream chỉ đang theo dõi qua điện thoại. Vậy mà cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Thế còn bọn họ thì sao? Họ đang thật sự đứng tại nơi này. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà sống lưng đã lạnh toát. Đúng lúc này, Cổ Nhân đột nhiên trông thấy một người khác từ ngoài cổng đi vào. Người đó không hề để ý đến anh ta. Cứ thế bước thẳng về phía sân. Điều kỳ lạ là, hắn ta đi xuyên qua người anh. Khoảnh khắc người đó lướt qua, Cổ Nhân cảm nhận rõ ràng có một luồng khí lạnh như sóng nước tràn qua cơ thể mình. Cảm giác này, một ảo cảnh sao, giống như lần đầu tiên anh ta đến đây. Khi nhìn qua camera trong căn bếp cũ nát, anh cũng từng thấy cảnh tượng tương tự. Nhưng lần đó, anh ta chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình. Còn bây giờ, lại có thể trực tiếp thấy bằng mắt thường. Cổ Nhân siết chặt điện thoại, giọng run rẩy. Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Lão Hồng cũng chẳng khá hơn là bao. Vội vàng nép sát vào người anh ta. Như thể làm vậy sẽ giúp cảm thấy an toàn hơn một chút. Cách chương.